Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, tiếng sấm vang. Trống trận thổi, lại nói đi theo Cổ Mộc đội ngũ Nhiễm Huy cả đám người. Bây giờ mỗi người bọn họ trong hai tay cầm hai cây nhánh cây, mà nhánh cây đỉnh đều treo một số đồ trang sức. Thậm chí có treo một số quần áo trường bào loại hình vật. Ngươi nói Cao tiên sinh để chúng ta đổi thành phỉ trang, còn muốn tạo nên người đông thế mạnh dáng vẻ, là dụng ý gì? Nhiễm Huy rất biệt khuất. Hắn một cái đường đường nam nhi, hiện tại một thân thổ phỉ cách ăn mặc, mà lại trong tay cầm dở dở ương ương đạo cụ, quả thực có hại hắn anh minh hình tượng. Đương nhiên hắn chỉ có thể phát cào nhau, dù sao đây là thần tượng của mình chỗ phân phó, hắn tuyệt đối phục tòng vô điều kiện. Tiểu Mao lắc đầu, biểu thị không biết. Cổ trưởng lão ngươi biết không? Nhiễm Huy thấy chính mình trợ thủ đắc lực nghĩ không ra, đành phải đưa mắt nhìn sang mấy canh giờ trước cùng chính mình hội hợp Cổ Thương Phong. Cổ Thương Phong giờ phút này một thân phỉ ăn mặc đóng vai, sau lưng buộc lên bồng áo, sợi tóc tán loạn, cả người nhìn qua tựa như một cái thổ phỉ đầu lĩnh. Thất trưởng lão hiện tại phiền muộn không thua gì Nhiễm Huy. Hắn nhưng là Cổ gia thất trưởng lão, không nghĩ tới tại đêm qua thu được Cổ Mộc bí mật truyền tin, muốn để hắn cùng Nhiễm Huy tập hợp, sau đó trang phục thành thổ phỉ. Nếu như không phải cái này Cao tiên sinh cùng Cổ Mộc là kết bái huynh đệ, lại chữa khỏi Cổ Sơn, nói cái gì hắn cũng sẽ không làm như thế ném thân phận sự tình tới. Cổ Sơn đứng tại trước mặt hai người, phì cười không ngừng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất trưởng lão lần này trang phục. Đồng thời thầm nghĩ lấy, Cao tiên sinh thật thú vị, cười cái gì? Còn không nhanh thi triển thổ chi linh lực. Thất trưởng lão thấy Cổ Sơn cười trộm, lập tức hỏa khí liền đến, chỉ vào hắn quát. Cổ Sơn rụt rụt đầu, hậm hực đi vào một mảnh đất trũng, hai tay đè xuống đất, trong miệng lẩm bẩm nói: "Hóa trăm." Lập tức, chung quanh mặt đất sinh ra kịch liệt lắc lư, vô số thổ hệ linh lực ngưng tụ mà ra tường đất từ mặt đất thoát ra. Đợi đến những này tường đất ở chung quanh xuất hiện, Cổ Sơn trên mặt bày biện ra đặc sắc biểu lộ, bởi vì căn cứ Cao tiên sinh phân phó, hắn bước kế tiếp là muốn để thổ hệ linh lực huyễn hóa ra đại khái trên dưới 100 cái trở lên tượng đất. Cổ Sơn đại thiếu lúc ấy nghe nói truyền tin người nói đến lúc ấy liền mắt trợn tròn. Tượng đất, đây là muốn náo loại nào? Ta cái này linh lực là dùng đến giết người, cũng không phải dùng để chơi nhà trói. Đương nhiên Cổ Sơn không giống với thất trưởng lão, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, liền tuét miệng cười lên. Hắn cảm thấy rất có ý tứ. Cái này không, tại thổ hệ linh lực, từ từ, không ngừng từ phía dưới lồi ra. Cổ Sơn hai tay hợp lại, đánh võ ấn, quát, thổ. Cân nhắc một hồi không tìm được thích hợp từ, không thể làm gì khác hơn nói. Biến, thổ hệ linh lực huyễn hóa ra to lớn ngón tay. Đối Cổ Sơn đến nói dễ như trở bàn tay, nhưng muốn để từng cái tường đất hóa thành tượng đất, quả thực có chút khó khăn. Bất quá cũng may Cổ Sơn không phụ sự mong đợi của mọi người. Một tiếng, biến, về sau. Kia nhô lên dựng đứng tường đất lập tức bắt đầu lắc lư. Có miếng đất sụp ra, có bắt đầu ngưng tụ, chỉ chốc lát sau liền đem mười mấy cái tường đất huyễn hóa thành tượng đất. Những này tượng đất hình thái khác nhau, sinh động như thật, nếu như ở phương xa nhìn, sẽ tưởng lầm là một đám người đâu. Tượng đất huyễn hóa ra đến về sau, Cổ Sơn tính trẻ con chưa mẫn, đúng là lần nữa điều động linh lực, đem bọn hắn hình thái bắt đầu tiến hành sửa đổi rất nhỏ. Tỉ như trên thể hình mập gầy chiều cao, cử chỉ ngồi nằm ngồi xổm quỳ, đủ loại cái gì cần có đều có. Đợi đến hết thảy làm tốt, Cổ Sơn đặt mông ngồi dưới đất há mồm thở dốc, cao cường như vậy, độ khống chế linh lực đến chế tạo tượng đất. Chẳng những hao phí linh lực, còn cực kỳ hao phí tâm thần. Không sai, thất trưởng lão thấy cổ sơn chỉnh ra tượng đất rất sinh động. Có chút hài lòng mà nói, cao tiên sinh đội xe mỗi tiến lên 10 dặm, người liền muốn lần nữa huyễn hóa ra một nhóm tượng đất tới. Nằm trên mặt đất thở cổ sơn nghe vậy, lập tức khóc không ra nước mắt, vẻn vẹn một lần liền đem chính mình cả nằm xuống. Mỗi 10 dặm liền muốn đến như vậy một lần, vậy mình chẳng phải là muốn mệt chết. Ai, mới vừa rồi còn cười trên nỗi đau của người khác, bây giờ mới biết trong này xui xẻo nhất đúng là chính mình. Cổ mộc đội xe hướng về Tào Thành một đường tiến vào. Sau 5 ngày lộ trình đã đi tới hơn phân nửa, với tư cách lần này phụ trách áp vận hàng hóa chủ quản. Cổ mộc phi thường hài lòng. Trên đường đi thưởng thức sông núi cảnh đẹp, vừa cùng đám người tán gẫu thiên tán gẫu địa, trong đội ngũ thỉnh thoảng truyền ra náo nhiệt tiếng cười, thật giống như bọn hắn thật đúng là đến đạp thanh dạo chơi ngoại thành đâu. Đội xe một phái vui vẻ hòa thuận, mà từ đầu tới cuối theo sát lấy đội xe Trảm Long chạy tặc Phỉ liền phiền muộn. Nếu như tại ngày xưa, đụng phải như vậy sơ ý chủ quan đội xe, bọn hắn khẳng định không nói hai lời, trực tiếp như ong vỡ tổ xông lên loạn đao chém chết, cướp đi hàng hóa. Nhưng đối phương dù sao cũng là Vạn Bảo Thương Hội, không biết phải chăng là có cao thủ âm thầm bảo hộ. Mà lại những cái kia một mực theo đuôi đội xe phía sau cái mông, không rõ lai lịch thổ phỉ, càng làm cho bọn hắn không dám tùy tiện xuất kích, cho nên bọn hắn chỉ có thể chờ đợi các loại phía sau thổ phỉ đi đầu xuất thủ, sau đó tới cái bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu. Thế nhưng là, bọn hắn nghĩ không ra, cái này một chút, liền chờ 6-7 ngày, nếu như không phải đội xe tiến lên tốc độ phi thường chậm, hiện tại chỉ sợ sớm đã đến Tào Thành, không thể đợi thêm. Cửu công danh tại lâm thời dựng trong lều vải vừa đi vừa về do dự. Cuối cùng đứng vững thân thể, trầm giọng nói, Gia Cát tiên sinh, cái này đã qua 7 ngày, đám kia đồ chó hoang từ đầu đến cuối không hạ thủ. Còn như vậy chờ đợi, một khi đội xe tiến vào Tào Thành cảnh nội, đến thời điểm chúng ta cơ hội xuất thủ liền không nhiều a. Gia Cát tiên sinh trao mày, hiển nhiên hắn cũng có chút không nghĩ ra. Cái này đột nhiên xuất hiện người trong đồng đạo rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ phát hiện chúng ta, đồng dạng cùng tính toán của mình đồng dạng, ngư ông đắc lợi, có thể khoảng cách Tào Thành chỉ có hơn 100 dặm đường. Lại như thế rông dài, làm đội xe tiến vào Tào Thành cảnh nội, đến thời điểm liền rất phiền phức, dù sao Tào Thành cảnh nội có quân đội đóng quân. Gia Cát tiên sinh đoán không ra, bất quá lại phá lệ tỉnh táo, chỉ nhìn hắn vuốt chòm râu dê, nghĩ nửa ngày, cuối cùng ánh mắt run lên, nói, đại đương gia, tối nay chúng ta hạ thủ, ta Gia Cát tiên sinh, cửu mỗ liền chờ ngươi câu nói này đâu. Cửu công danh thấy hắn rốt cục có chỉ thị, lập tức run lên bả vai, chiến ý vội lên. Mấy ngày nay một mực đi theo đội xe, gấp cái mông đều nhanh lửa cháy. Bất quá, chúng ta lần này xuất thủ, muốn chia binh hai đường. Chia binh hai đường, cửu công danh không hiểu. Nói, ra trại thời điểm không phải đã nói, muốn dùng toàn bộ trại binh lực giành lại hàng hóa sao? Hiện tại chỉ sợ không được, kia theo đuôi phía sau thổ phỉ một mực không có xuất thủ. Chúng ta không thể đem tất cả binh lực toàn bộ đầu nhập kiếp trong xe, miễn cho đến thời điểm bị đối phương nhặt được chỗ tốt tử. Gia Cát tiên sinh sau khi giải thích, sắc mặt chính nhưng phân phó nói, đại đương gia, ngươi dẫn đầu một nhóm người, ngăn chặn đám kia theo đuôi người, tốt nhất cùng bọn hắn nói chuyện, không phải vạn bất đắc dĩ, chớ có động thủ. Cửu công danh gặp Gia Cát tiên sinh sắc mặt nghiêm túc, liền biết đây là ra lệnh, thế là thân thể thẳng tắp, nói, tốt, nhị đương gia đem người công kích đội xe. Nếu như đội xe ẩn núp âm thầm cao thủ xuất hiện, nhất định muốn đem bọn hắn dẫn ra. Kia đứng ở một bên độc nhãn nam tử nghe vậy, gật đầu nói, tốt, tam đương gia ẩn núp đội xe chung quanh. Một khi nhìn thấy nhân mã của bọn hắn truy kích nhị đương gia, ngay lập tức từ cánh công kích đội xe, nhất định muốn dùng đoạt hàng làm chủ, không thể chiến đấu. Gia Cát Tiên sinh tựa như quân sư, truyền đạt mệnh lệnh cái cuối cùng mệnh lệnh. Kia trong chướng bồng một cái hán tử cao lớn nghe vậy, đi tới, nói, vâng, trời chiều sắp kết thúc. Lại từ phương xa bay tới một đoàn mây đen, ẩn ẩn có thể thấy được tầng mây bên trong lôi điện hơi thở, biểu thị đêm tối sẽ có trời mưa. Cổ Mộc cưỡi tuấn mã, ngửa đầu nhìn xem bay tới mây đen, nghe được yếu ớt lôi điện đan xen âm thanh, thở dài, tiếng sấm vang, trống trận thổi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.